Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh nhân, chết. Rầm rầm. Một kiếm chém chết rồi áo đỏ thánh nhân, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem áo đỏ thánh nhân trung phẩm thánh khí xích long quyền trượng thu vào, vậy cũng là tương đối trân quý pháp bảo. Còn có áo đỏ thánh nhân trên người rất nhiều huyết nhục, trong đó cũng ẩn chứa vô thượng huyết nhục tinh hoa, đối với thoải mái thổ địa có điểm rất tốt chỗ, nếu như lấy ra đổ vào linh dược lời mà nói, chỉ sợ sẽ thêm xuất không ít thánh dược. Dù sao dùng cận cổ thánh nhân huyết nhục đổ vào linh dược, đối với những này linh dược mà nói, cái kia quả thực là vô thượng thuốc bổ, căn bản không cảm tưởng giống như đây rốt cuộc là cỡ nào xa xỉ. Như bảo bối như vậy, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua. Súc sinh a, ngươi rõ ràng dám ngay trước mặt ta giết ta huyễn tộc một cận cổ thánh nhân, còn trắng trợn cướp đoạt bọn hắn huyết nhục, ta muốn ngươi chết, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn a. Lúc này thời điểm, thấy như vậy một màn, Mật Niết Ngọa trố mắt muốn nứt, hắn hiện tại cố gắng, thật sự triệt triệt để nổi giận. Bản thân huyễn tộc hiện tại cao thủ tựu không nhiều lắm, mỗi một thánh nhân cấp bậc cao thủ đều là di đủ trân quý nhân vật, hiện tại rõ ràng lại bị cái này Vũ Vô Địch chém giết một, cái này còn phải rồi, quả thực là muốn diệt bọn hắn huyễn tộc căn. Thượng phẩm thánh khí Phổ Độ Thần Đao. Mật Niết Ngọa hiện tại triệt để nổi giận rồi, lấy ra trên người mình một kiện bổn mạng pháp bảo, thình lình đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Thực lực của hắn sở dĩ bao trùm rất nhiều cận cổ thánh nhân phía trên, cũng là bởi vì hắn có được một kiện thượng phẩm thánh khí Phổ Độ Thần Đao. Truyền thuyết cái này chui đao chính là truyền thừa tự Phật môn vô thượng thánh khí, nhưng là tại quá cổ đánh một trận xong tựu đánh rơi tại hỗn độn ở trong chỗ sâu, cuối cùng trải qua vô số khó khăn trắc trở, rõ ràng bị Mật Niết Ngọa đạt được. Mà đã có được cái này thượng phẩm thánh khí Phổ Độ Thần Đao, cái kia quả thực là đem thực lực của hắn tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Đi chết đi, súc sinh, vô cực càn khôn, địa ngục luân hồi, phổ độ chúng sinh. Mật Niết Ngọa gào thét một tiếng, hắn cầm trong tay thượng phẩm thánh khí Phổ Độ Thần Đao, hướng phía Hạ Bình bổ xuống. Trong khoảnh khắc, hắn bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, thoáng cái bộc phát ra hơn 100 triệu đao khí, mỗi một đạo đao khí đều điều động rồi không gian pháp tắc lực lượng, ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực, tự hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt không gian phù văn. Có thể nói hơn 100 triệu đạo đao khí đều triệt để dung nhập hư không, vô thanh vô tức, tạo thành một đầu ngân hà, bao trùm thiên địa, hướng phía Hạ Bình đuổi giết tới, trốn không thể trốn, muốn tránh cũng không được. Ở trên mỗi một đạo đao khí, đều có thể dễ dàng đem một bất hữu thánh nhân ngũ mã phanh thây. Nếu như hơn 100 triệu đạo đao khí đồng thời đánh tới, cái kia quả thực tựu là đem địch nhân lăng trì xử tử. Không nghĩ tới Mật Niết Ngọa mạnh như vậy. Bên cạnh Tác Phỉ Á chấn động, tuy nhiên nàng biết rõ Mật Niết Ngọa đã ẩn tàng thực lực của mình, sức chiến đấu so với chính mình càng cường đại hơn, nhưng lại không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này, liền thượng phẩm thánh khí đều có. Dù cho nàng cũng là đều là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là nhiều lắm là có được một kiện trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí đó là không có đấy. Điều này thật sự là quá trân quý. Trên thực tế, coi như là một ít trung cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân nhiều lắm là cũng chỉ là sử dụng thượng phẩm thánh khí, cường đại như vậy pháp bảo đầy đủ bọn hắn sử dụng thời gian rất lâu rồi. Nàng cố tình muốn ra tay, dù sao Mật Niết Ngọa hiện tại xem như huyễn tộc thánh nhân, mà cái kia Vũ Vô Địch là nhân tộc, bọn hắn cần nhất trí đối ngoại, có thể nói là hiện tại căn bản không có nàng nhúng tay cơ hội. Hơn 100 triệu đạo đao khí banh kích xuống, tự hồ tạo thành một tòa đao sông đại trận, phô thiên cái địa. Bao phủ hoàng vũ, nếu như nàng lèm nhèm nhưng đi vào, chỉ sợ cũng phải lọc vào ảnh hưởng đến. Nàng cũng chỉ cũng may một bên quan sát, tìm kiếm nhúng tay cơ hội tốt. Ân. Hạ Bình bản năng cảm giác đến một cổ nguy hiểm đánh úp lại, cái này thượng phẩm thánh khí Phổ Độ Thần Đao cho hắn đã mang đến lớn lao nguy hiểm, nếu như một đao bổ trúng chính mình, tất nhiên sẽ cho linh hồn của hắn mang đến cực lớn tổn thương. Cái này thượng phẩm thánh khí Phổ Độ Thần Đao uy lực không phải chuyện đùa, liền bất hủ chi thân thể đều có thể tổn thương. Ẩn chứa hủy diệt tính chấn động. Hắn chính là muốn tránh né, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, theo hoàng kim đại kiếm ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ cường hoành lực lượng, đại địa pháp tắc chi lực bao phủ toàn thân của hắn, ban cho rồi hắn vô cùng năng lượng. Lập tức, hắn cảm thấy toàn thân của mình tự hồ bị đại địa chi mẫu phụ thể giống như, hai chân đứng tại cả vùng đất lạ mặt cộng nha, tự hồ cầm trong tay hoàng kim đại kiếm hắn cũng đã dựng ở rồi thế bất bại. Một cổ khổng lồ đại địa bổn nguyên chi lực, theo hắn hai chân truyền lại đi lên. Không hổ là cắn nuốt đại địa mẫu thạch hoàng kim slam, lực lượng của nó có lẽ viễn siêu tưởng tượng của ta. Giờ khắc này, đã nhận được đại địa chi mẫu lực lượng gia trì, Hạ Bình vô cùng an tâm, nội tâm như biến cả bình thường bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, hắn cảm giác mình hiện tại thật là triệt triệt để xem thường cắn nuốt đại địa mẫu thạch hoàng kim slam. Dù sao đại địa mẫu thạch như vậy vũ trụ kỳ trân, hơn nữa trước kia cắn nuốt mấy khối vũ trụ bảo thạch, lại để cho hoàng kim slime thực lực tăng lên mấy lần không ngớt, lĩnh ngộ càng nhiều nữa vũ trụ pháp tắc. Có thể nói, nó thực lực bây giờ đã không thua gì bất luận cái gì thượng phẩm thánh khí. Oanh! Hạ Bình ý niệm khẽ động, điều động hoàng kim đại kiếm lực lượng, chỉ thấy ngàn vạn đạo đại địa pháp tắc hiện lên đi ra, biến thành màu vàng đất bùn đất bức tường ngăn cản, tầng tầng lớp lớp, bao trùm Hạ Bình toàn thân. Đồng thời theo sâu trong lòng đất, rút lấy vô cùng vô tận đại địa sinh cơ, quán thâu tại đây hình tròn màu vàng đất bức tường ngăn cản trong đó, nội bộ tựa hồ tràn ngập khổng lồ hỗn độn khí lưu. Đông đông đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hơn trăm triệu đạo đao khí đồng thời đuổi giết tới, như là giọt mưa bình thường phát tới, đồng thời ẩn chứa khủng bố sát cơ cùng không gian chi lực, tê liệt hết thảy. Nhưng là những này đao khí oanh kích tại đại địa pháp tắc ngưng tụ mà thành màu vàng đất bức tường ngăn cản ở trên, như là đao kiếm cắt tại tường đồng vách sắt ở trên giống như, nó tản mát ra ngăn cách hết thảy lực lượng. Coi như là không gian pháp tắc chi lực cũng không cách nào xuyên thấu cái này đại địa chi lực. Trong khoảnh khắc, hơn trăm triệu đạo đao khí đồng thời tán loạn, Hạ Bình bên người cái này trắng hình tròn vách tường đã là ngàn thương trăm lỗ, khắp nơi là vết đao kiếm thương, có thế thủy chung nhưng không cách nào đột phá. Nói đùa gì vậy? Thấy như vậy một màn, Mật Niết Ngọa cũng phát điên, triệt để điên rồi, ta sử dụng thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao, vận chuyển không gian pháp tắc, đem hết toàn lực, rõ ràng đều phá không được ngươi tiểu tử này tiểu bất hủ thánh nhân phòng ngự. Hắn và trước kia áo đỏ thánh nhân đồng dạng cảm giác, căn bản không tin tưởng sẽ phát sinh việc này. Coi chừng, tiểu tử này trên người cũng có một kiện cường đại thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn là phòng ngự tính chất đấy, ngươi trong lúc nhất thời phá không khai mở phòng ngự của hắn cũng rất bình thường. Tắc Phỉ Á ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, kịp thời nhắc nhở, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân tộc tiểu tử trên người ác chủ bài nhiều như thế, quả thực tựu là tầng tầng lớp lớp cái chủng loại kia. Đánh rắm, ta thiên tân vạn khổ mới đạt được một kiện thượng phẩm thánh khí, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là nơi nào đến vận khí, rõ ràng cũng có một kiện thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn là phòng ngự thuộc tính đấy. Mật Niết Ngọa ghen ghét được ruột đều lục rồi, con mắt như là trâu được bình thường đỏ bừng, cái mũi thở gấp nhiệt khí, cảm thấy không phục lắm. Tự hồ khắp thiên hạ chỗ tốt đều bị cái này nhân tộc tiểu tử đã nhận được, lão thiên gia tại sao phải như vậy không công bình? Không được a, cái này nhân loại trên người có thượng phẩm thánh khí phòng ngự, hơn nữa trên người chúng ta nhận lấy thương không nhẹ, chúng ta căn bản giết không chết hắn, hay là thừa cơ hội này chạy a, không cần phải cùng hắn tiếp tục ở đây lý dây dưa không ngớt. Tắc Phỉ Á đối với Hạ Bình vô cùng kiên kỵ, cảm thấy đây là một nhân vật nguy hiểm, dù cho chính mình là cận cổ thánh nhân. Nhưng là tự hồ cũng căn bản giết không chết thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp đáng sợ nhân loại. Hơn nữa bọn hắn trọng thương chưa lành, không cần phải tiếp tục lưu ở cái địa phương này cùng cái này nhân loại cùng chết đến cùng, thậm chí theo thời gian trôi qua, ai biết cái này nhân loại còn có thể không có giúp đỡ đến. Câm miệng. Mật Niết Ngọa trên mặt lộ ra hung tàn thần sắc, ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này, nếu không cơn tức này ta nuốt không nổi, ba cái cận cổ thánh nhân A, đều bị thằng này giết, đây là huyết hải thâm cừu. Cho dù hắn trên người có thượng phẩm thánh khí đẳng cấp phòng ngự pháp bảo thì như thế nào, đem trên người của ngươi sở hữu tất cả thánh khí lấy ra, chúng ta tự bạo thánh khí, bộc phát vô cùng uy lực, đem tiểu tử này triệt để tru sát. Hắn phát hung ác tâm, nhất định phải đem cái này nhân loại giết. Bởi vì hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu như hiện tại không giết chết cái này vũ vô địch lời mà nói, dựa theo cái này nhân loại tốc độ tiến bộ, lần sau gặp mặt chỉ sợ hắn cho đối phương sách giày đều không xứng. Hiện tại tựu là giết chết cái này đáng chết nhân loại thời cơ tốt nhất. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bay ra ba kiện thánh khí, trong đó hai kiện là hạ phẩm thánh khí, còn có một kiện là trung phẩm thánh khí, tách ra khổng lồ bảo quang, cùng trên người hắn nguyên khí dung hợp cùng một chỗ. Hiển nhiên cái này ba kiện thánh khí cũng là bị hắn triệt để luyện hóa pháp bảo, đạt đến tâm huyết tương dung, nhân khí hợp nhất trình độ. Rõ ràng lấy ra ba kiện thánh khí, xem ra ngươi thật là được ăn cả ngã về không rồi. Đã ngươi đều cam lòng, cho, như vậy ta cũng không có gì lý do không bỏ được. Tắc Phỉ Á cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, bất kể như thế nào hôm nay đều phải trừ đi tên nhân loại này, nếu không tất nhiên sẽ mai phục hạ cực lớn tai họa ngầm. Về một tiếng, nàng bàn tay lớn một trảo, trên người thình lình xuất hiện hai kiện trung phẩm thánh khí, đều là cùng nàng có tâm thần liên hệ bổn mạng pháp bảo, rèn luyện rồi trăm triệu năm thời gian. Có thể nói cái này hai kiện thánh khí tựu như là tay nàng chân đồng dạng đồ vật, trân quý vô cùng, ẩn chứa vô cùng uy lực. Tuy nhiên nàng rất không nỡ, nhưng là vì chém giết cái này nhân loại vũ vô địch, đó cũng là không có xử lý sự tình, là cần trả giá cao. Cái này vài món thánh khí cũng có chính mình khí linh, tự nhiên cảm giác đến chính mình muốn tự bạo vận mệnh, thân là sinh linh, tự nhiên cũng cảm thấy hoảng sợ bất an, cảm thấy mình tử vong khí tức. Nhưng là chúng bị hai đại cận cổ thánh nhân triệt để khống chế, căn bản không cách nào vi phạm hai người mệnh lệnh, như là trung thực chương trình giống như, chỉ có thể là xông pha khói lửa, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Một cổ bi tráng, điên cuồng khí tức theo vài món thánh khí trên người phát ra, vắt ngang hư không. Vũ vô địch, đi chết đi, ngươi là căn bản trốn không thoát đâu, chết ở thánh khí tự bạo uy lực phía dưới a, bạo cho ta bạo bạo. Mật Niết Ngõa gầm lên một tiếng, vận chuyển không gian pháp tắc, điều động không gian chi lực. Lúc này dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn km đều biến thành không gian lĩnh vực, sở hữu tất cả không gian đều bị giam cầm lại, tại đây không gian lĩnh vực phía dưới nhâm gì xuyên toa không gian thủ đoạn đều không thể sử dụng đi ra. Tự hồ giờ khắc này, bốn phía không gian đều triệt để động lại, hóa thành tường đồng vách sắt nhâm gì thủ đoạn đều không thể chạy đi. Oanh! Trong một chớp mắt, hắn thi triển không gian pháp tắc, trên người ba kiện thánh khí lập tức hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi lên. Tác Phỉ Á cũng không chần chờ, trên người hai kiện trung phẩm thánh khí cũng bay đi, đến Hạ Bình phụ cận, muốn tự bạo. Chủ nhân, coi chừng. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân lập tức vô cùng khẩn trương, cảm thấy tóc gáy dựng lên, năm kiện thánh khí đồng thời tự bạo, sinh ra uy lực quả thực là khủng bố được không có giới hạn, coi như là một cận cổ thánh nhân cũng sẽ bị nổ chết đi sống lại, thần hồn câu diệt. Nếu quả thật cứ thế mà đã trúng một kích này lời mà nói, dù cho Hạ Bình càng lợi hại, cũng sẽ bị nổ phấn thân toái cốt. Bất hủ chi thân thể tại đây dạng bạo tạc nổ tung uy lực chính giữa cũng là không làm nên chuyện gì. Đây quả thực là diệt thế mục kích. Liền nguyên tử đều bị tạc thành bụi phấn. Không biết tự lượng sức mình, còn muốn tự bạo thánh khí, chó cùng rứt dậu. Ngươi cho rằng ta lại không biết tính toán của ngươi, hôm nay ta tự cho ngươi biết rõ, ta và ngươi ở giữa chênh lệch, dù cho tự bạo thánh khí, cũng tổn thương không được ta mảy may. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn bàn tay lớn một trảo, theo trên người lại lấy ra một kiện pháp bảo. Đó là một chi màu vàng lật khoảng, đến từ cửu u địa ngục cường hoành pháp bảo, đại biểu cho sinh tử chân lý, chấp chưởng chư thiên sinh tử, lục đạo luân hồi, nó tên là luân hồi bút. Tại luân hồi bút xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng dừng lại, đều dừng lại, phương viên ức vạn dặm thời không đều bị luân hồi bút lực lượng ảnh hưởng đến, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Giờ này khắc này, tấn thăng đến bất hủ cảnh sơ kỳ Hạ Bình, hắn phát hiện mình đối với luân hồi bút khống chế cùng sử dụng đạt đến trước nay chưa có độ cao, so lôi kiếp cảnh chính mình có thể phát huy ra trăm ngàn lần lực lượng. Hắn chỉ là cầm chặt luân hồi bút, cảm giác mình tự hồ hóa thân thành địa ngục minh thần, chúa tể hết thảy. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu sinh ra đời một cực lớn thần ma hư ảnh, sau lưng tự hồ có lục đạo luân hồi bàn quay tại chuyển động, tràn ngập hỗn độn, hằng cổ, tang thương, sáu đạo, địa ngục vân, vân, đợi một tí khí tức, trấn áp không gian thời gian. Tại lực lượng như vậy phía dưới, năm kiện thánh khí đều bị trấn áp mà bắt đầu, coi như là muốn tự bạo cũng không có khả năng. Phản phất giờ khắc này thời gian cứng lại mà bắt đầu, Mật Niết Ngõa cùng Tác Phỉ Á hai người trừng to mắt, tự cũng chỉ có tư tưởng có thể chuyển động, thân thể pháp lực thần thức vân, vân, đợi một tí lực lượng nhưng lại không cách nào phát huy ra ra, không thể động đậy. Tru sát. Hạ Bình mặt không biểu tình, cầm trong tay luân hồi bút, nhẹ nhàng một điểm, lập tức đuổi giết xuất một đạo lại một đạo ám kim sắc quang mang, như là một trương luân hồi lưới lớn giống như, bao phủ hết thảy. Bang bang vài tiếng, ám kim sắc quang mang quét ngang hư không. Lập tức năm kiện thánh khí cùng Mật Niết Ngõa, Tác Phỉ Á tâm thần liên hệ đều bị chặt đứt rồi, kết thúc rồi bọn hắn cùng thánh khí ở giữa liên hệ, rốt cuộc không cách nào tự bạo. Không không không. Mật Niết Ngõa hoảng sợ không thôi, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, cường hành chặt đứt rồi chính mình cùng ba kiện thánh khí tâm thần liên hệ, quả thực là tại chỗ tựu đã thương nặng linh hồn của hắn, tương đương với thiến tiểu đệ của hắn. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Một đạo ám kim sắc quang mang theo xa xôi thời không đánh tới, ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ, cùng với cực hạn mũi nhọn, nó xuyên toa trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, triệt để đã tập trung vào Mật Niết Ngõa linh hồn. Đáng chết! Mật Niết Ngõa tóc gáy dựng lên, cảm thụ linh hồn của mình tựa hồ bị tử thần nhìn chằm chằm vào, hắn vội vàng xuyên toa trăm ngàn tầng không gian, ý đồ theo cái chỗ này chạy ra đi, nhưng là quá muộn, bị luân hồi bút nhìn chằm chằm vào, căn bản là không chỗ có thể trốn, coi như là xuyên toa đến vũ trụ cuối cùng, cũng sẽ bị luân hồi bút lực lượng đuổi theo. Oanh! Một giây sau, một đạo ám kim sắc quang mang oanh kích tại Mật Niết Ngõa trên thân thể, một cổ không hiểu cường hoành không cách nào ngăn cản vĩ đại lực lượng hàng lâm, lập tức linh hồn hắn đã bị tê liệt rồi, đón lấy toàn bộ cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Mật Niết Ngõa, chết. Trong lúc nhất thời, huyễn tộc năm đại cận cổ thánh nhân, chết rồi bốn cái, còn thừa lại Tác Phỉ Á một cái không có chết, khắp đại địa đều hóa thành một mảnh tĩnh mịch chi địa, khắp nơi tràn ngập tử vong khí tức. Cái này... Tác Phỉ Á khó có thể tin nhìn xem đã triệt để chết đi Mật Niết Ngõa, nàng có thế Mật Niết Ngõa tranh đấu rồi vô số năm, tự nhiên biết rõ Mật Niết Ngõa là thứ kinh khủng bực nào thánh nhân. Hơn nữa hắn hay là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, thực lực cường hoành vô cùng, nhưng bây giờ rõ ràng bị một bất hủ thánh nhân giết chết, truyền đi tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Nàng hiện tại tâm tư bành trướng, ý thức hải trống rỗng, đã không có bất luận cái gì nghĩ cách. Nói đi, ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cầm trong tay luân hồi bút, ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn xem Tác Phỉ Á, trên người tản mát ra vô cùng sát khí, triệt để bao phủ Tác Phỉ Á toàn thân. Ngươi không giết ta. Tác Phỉ Á lúc này thời điểm khôi phục chính mình thanh tỉnh ý thức, nàng có chút giật mình nhìn xem Hạ Bình, bởi vì nàng thế nhưng mà cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Một khi khôi phục thương thế trên người lời mà nói, tất nhiên sẽ cho hắn mang đến cực lớn uy hiếp. Chỉ cần ngươi buông ra linh hồn của mình, dung nhập này cái hồn ấn, như vậy ngươi là có thể sống, không đáp ứng vậy chết. Hạ Bình thản nhiên nói, bàn tay lớn một trảo, lập tức tự ngưng tụ ra một quả hồn ấn. Đây là truyền thừa tự huyết hồn thánh nhân vô thượng bí pháp, một khi địch nhân bị gieo trồng rơi xuống hồn ấn, liền lập tức có thể nô dịch đối phương, sinh tử đều tại chính mình một ý niệm. Trước kia hắn thủy chung không có sử dụng hồn ấn, là vì tìm không thấy đáng giá nô dịch nhân mã. Hiện tại cái này Tác Phỉ Á thế nhưng mà cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, nếu như nô dịch lời mà nói, chắc hẳn có thể mang đến cho mình thật lớn trợ lực. Đương nhiên nếu như đối phương không đáp ứng, vậy giết, dù sao hắn cũng không có gì tổn thất, hơn nữa cũng sẽ không cùng đối phương thương lượng cái gì, bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng lại để cho một cùng chính mình có cừu oán địch nhân còn sống ly khai. Cái này, Tác Phỉ Á đồng tử co rút lại, chứng kiến cái này màu đen hồn ấn, nàng bản năng phát giác được cái này hồn ấn là vô cùng quỷ dị thần bí đồ vật, một khi chính mình buông ra linh hồn, tất nhiên sẽ bị đối phương vĩnh cửu nô dịch, nói cách khác nàng sẽ thân bất do kỷ. Trước tiên, nàng tự sinh ra cự tuyệt ý niệm, bởi vì nàng thế nhưng mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, phóng nhãn vũ trụ đều là cực kỳ tôn quý tồn tại, rõ ràng trở thành người khác nô lệ, quả thực là hay nói giỡn. Nhưng là nàng cảm nhận được Hạ Bình trên người truyền tới sát khí, nếu như mình cự tuyệt lời mà nói, cái này nhân loại vũ vô địch là sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ lập tức đem chính mình giết chết. Nếu như là lúc bình thường, nàng tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, căn bản sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Nhưng bây giờ huyễn tộc đã bị diệt đi thất thất bát bát, nếu như hiện tại liền nàng cũng chết lời mà nói, như vậy chỉ sợ toàn bộ huyễn tộc có thế tồn lưu lại người tựu rải rác không có mấy. Nói không chừng sẽ vĩnh viễn biến mất tại vũ trụ lịch sử Trường Hà trong đó, vì chủng tộc tồn vong cân nhắc, nàng hay là mềm lòng rồi, phải chịu nhục còn sống xuống dưới. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, không thể giết chết tộc nhân của ta. Tác Phỉ Á trầm giọng nói. Tộc nhân của ngươi? Hiện tại ngươi còn có tộc nhân sao? Hạ Bình nhìn chung quanh, vừa rồi chính mình cùng mấy đại cận cổ thánh nhân chiến đấu, cơ hồ đem hành tinh này bề ngoài đều hủy diệt, nguyên bản dừng lại ở cái này bên trên bình nguyên mặt huyễn tộc trên cơ bản đều chết sạch. Những này người bình thường căn bản không chịu nổi thánh nhân chiến đấu chấn động, mới hơi chút ảnh hưởng đến, tự toàn bộ đánh chết, trên cơ bản hành tinh này không có gì người sống tồn tại. Đương nhiên còn có, vừa rồi thời điểm chiến đấu, ta đã đem một bộ phận lo rừng sờ gia tộc người thả đến rồi không gian của ta pháp bảo trong đó, cho nên bọn họ tránh khỏi một kiếp. Cũng chưa chết. Tác Phỉ Á nói, biểu thị tại trên người nàng một kiện không gian pháp bảo bên trong, còn có một chút huyễn tộc người sống lấy, các nàng trên cơ bản đều là lo rừng sờ gia tộc tinh nhuệ, cũng là tâm phúc của nàng thủ hạ. Về phần gia tộc khác người nàng không có ra tay cứu viện, bởi vì cái kia lúc sau đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trước cứu vớt nhích lại gần mình lo rừng sờ gia tộc người. Điều kiện này ta không thể đáp ứng. Cái gì gọi là không thể giết chết, ngươi cho rằng tộc nhân của ngươi có được miễn tử kim bài. Mạng của ngươi không có như vậy đáng giá. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là hy vọng ngươi cho các nàng một cái mạng sống cơ hội, các nàng có thể trở thành thủ hạ của ngươi, là ngươi làm việc, tin tưởng ngươi cũng biết ta huyễn tộc năng lực, tuyệt đối sẽ cung cấp cho ngươi trợ lực lớn lao. Tác Phỉ Á chân thành nói. Ngươi nói được cũng không phải là không có đạo lý, huyễn tộc năng lực đích thật là có chút không giống bình thường. Được rồi, ngươi, còn có tộc nhân của ngươi cũng có thể trở thành dưới tay của ta. Nhưng là nếu như vi phạm quy củ của ta, còn ý đồ phản bội ta mà nói, như vậy tự trách không được ta rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nếu như có thể thu phục chiếm được huyễn tộc lời mà nói, đích thật là một đại trợ lực. Cái này là chuyện đương nhiên, nếu như ai có thuộc bạn ngươi, ta đây cái thứ nhất tự cũng không tha thứ nàng. Tác Phỉ Á gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi buông ra linh hồn của mình phòng ngự, lại để cho cái này hồn ấn tiến vào linh hồn chính giữa. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo. Lập tức đem cái này màu đen hồn ấn đã đánh vào Tác Phỉ Á sâu trong linh hồn. Cái này. Tác Phỉ Á cảm giác đến cái này màu đen hồn ấn như là có tánh mạng tựa như tiến vào linh hồn của mình, tự hồ huyễn hóa thành sâu độc giống như, tản mát ra âm trầm khí tức quỷ dị. Nàng bản năng muốn chống cự cổ này quỷ dị lực lượng, nhưng là cảm giác đến Hạ Bình sát khí trên người, nàng hay là lựa chọn buông tha cho chống cự nhâm bằng cái này màu đen hồn ấn tiến vào linh hồn của mình ở trong chỗ sâu. Oanh! Một giây sau, cái này hồn ấn lập tức tự dung nhập rồi tác phỉ á sâu trong linh hồn, lập tức phóng xuất ra ngàn vạn căn màu đen đường cong, đâm vào rồi linh hồn của nàng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, như là thần kinh mạng lưới internet. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình lập tức cảm giác đến cái này hồn ấn triệt để dung nhập rồi tác phỉ á linh hồn, chính mình đối với tác phỉ á hiện tại nghĩ cách rõ như lòng bàn tay, hắn một ý niệm, có thể đã muốn tác phỉ á tánh mạng. Đồng thời tác phỉ á nội tâm cảm giác cũng vô cùng kỳ quái, trước khi nàng còn vô cùng kháng cự chán ghét Hạ Bình, nhưng khi cái này màu đen hồn ấn tiến vào linh hồn của mình về sau, nàng thoáng cái tự đối với Hạ Bình hảo cảm độ thăng lên đến trước nay chưa có trình độ. Dù cho biết rõ vừa rồi Hạ Bình nô dịch rồi chính mình, có thế nàng vẫn không có bất luận cái gì cảm giác chán ghét, phản phất là cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên một sự kiện, hồn ấn lực lượng lúc nào cũng khắc mà đều tại ảnh hưởng tâm tình của nàng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Cái này là hồn ấn khủng bố chỗ, có thể làm cho trúng rồi hồn ấn người, trở thành đến chết cũng không đổi, trung thành và tận tâm nô bộc, cái này so tẩy não còn đáng sợ hơn vạn lần không ngớt. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Hạ Bình dò hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác được chính mình rất tốt, trước nay chưa có tốt. Tự hồ thoát khỏi rất nhiều làm phức tạp, tâm linh hoàn toàn yên tĩnh, liền lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc tốc độ cũng nhanh không ít. Tác phỉ á mở miệng nói, nàng đã triệt để nhận thức Hạ Bình làm chủ rồi. Rất tốt, vậy ngươi trước hết đi vào Sơn Hà Châu không gian A. Hạ Bình rất là thỏa mãn, lần này hắn không chỉ có là đã thu phục được huyễn tộc một nhóm người mã, đồng thời cũng đã thu phục được một cận cổ thánh nhân, đây chính là cực lớn trợ lực, cái này thu hoạch thật sự là quá lớn quá lớn. Mà lúc này, huyễn tộc được thánh nhân liên quân tiêu diệt tin tức, đã truyền khắp vũ trụ từng nơi hẻo lánh, bị tất cả lớn nhỏ vũ trụ chủng tộc biết được chuyện này. Bởi vì lần này nhân tộc lao sư động chúng, sự tình thật sự là quá lớn, mà huyễn tộc cũng vì họa rồi vũ trụ không biết bao lâu thời gian, hiện tại rõ ràng được tận diệt, không biết bao nhiêu người một người làm quan cả họ được nhờ. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi, cái kia tai họa chủng tộc huyễn tộc rốt cục bị người diệt mất, ta xem như thụ đã đủ rồi huyễn tộc khổ. Cũng không phải sao. Huyễn tộc những người kia quả thực tựu là ác ôn, việc ác bất tận, ỷ vào chính mình có biến hóa chi lực, khắp nơi làm nhiều việc ác, lại thủy chung không có người có thể làm gì được rồi bọn hắn. Đúng vậy, trước kia ta bị huyễn tộc những này ác ôn làm hại tán gia bại sản, thê ly tử tán, ta hận bọn hắn tận xương. Cái này làm hại vũ trụ chủng tộc bị diệt, thật sự là khắp chốn mừng vui một đại sự, không có huyễn tộc cái này chủng tộc tồn tại, toàn bộ vũ trụ phạm tội dẫn đầu đều hạ thấp 10 cái điểm. Thật sự là lão thiên có mắt a. Cái này vô sĩ chủng tộc rốt cục bị người diệt rồi, ta biết ngay huyễn tộc tên hỗn đảng này chủng tộc khắp nơi gây chuyện thị phi, một ngày nào đó sẽ không may đấy. Phần đông đã từng thụ qua huyễn tộc khóc mọi người đều là một người làm quan cả họ được nhờ, lệ nóng doanh trồng, bọn hắn rốt cục báo thù rửa hận, thấy được huyễn tộc người không may, toàn bộ chủng tộc đều bị tiêu diệt. Vũ trụ các nơi, đều không biết bao nhiêu người đã từng thụ qua huyễn tộc khóc, hiện tại rõ ràng được diệt đi, bọn hắn ở đâu có thể không cảm thấy cao hứng, quả thực tựu là mừng rỡ như điên. Bất quá nhân tộc thật sự là quá cường đại, huyễn tộc cũng không phải cái gì tiểu chủng tộc, rõ ràng bọn hắn sau lưng còn có một vô địch thánh nhân chỗ dựa, còn có một kiện tuyệt phẩm thánh khí trấn áp chủng tộc số mệnh, thực lực cường hoành vô cùng, không có nhiều chủng tộc có thể làm gì được rồi bọn hắn. Có người dám khái nhân tộc cường đại. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, vì tru diệt huyễn tộc, lần này nhân tộc quả thực là tinh nhuệ ra hết a, nghe nói liền thần khí trấn yêu tháp đều bị nhân tộc lão tổ xin đi ra. Kết quả huyễn tộc lão tổ áo lạc tư cách các loại 10 cái huyễn tộc thánh nhân cũng bị trấn áp mà bắt đầu, giờ phút này giam giữ tại trấn yêu tháp tầng dưới chót nhất, lọc vào trọn đời tra tấn. Không ai biết một ít nội tình tin tức. Bị trấn áp bắt đầu. Tại sao phải trấn yêu, nhân tộc trực tiếp giết chết những này thánh nhân chẳng phải xong chưa? Còn lại để cho bọn hắn mạng sống, nếu có một ngày bọn hắn chạy đến nên làm cái gì bây giờ, khi đó chẳng phải là sẽ nghiền thành ngập trời đại họa. Một ít người không hiểu nhân tộc tại sao lại trấn áp bọn này huyễn tộc thánh nhân, có lẽ phải nhổ cỏ tận gốc mới đúng, nếu không tương lai những này tội phạm thoát khốn, đối với nhân tộc mà nói nhất định là cực lớn mối họa. Hay nói giỡn, áo lạc tư cách thế nhưng mà vô địch thánh nhân, thực lực của hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, nghe nói đã đột phá sống và chết khái niệm, không phải tốt như vậy giết. Hoàn toàn chính xác, vô địch thánh nhân như vậy cảnh giới đã vượt qua phàm nhân tưởng tượng, có người đem loại người này xưng là bán thần. Chỉ là chênh lệch một bước có thể trở thành toàn trí toàn năng thần. Thế nhưng mà lịch sử chính giữa không phải y nguyên có vô địch thánh nhân vẫn lạc sao? Ví dụ như tạo hóa thánh nhân vân, vân, đợi một tí, bọn hắn sẽ chết tại cùng vực sâu yêu ma chiến đấu trong đó, vẫn có biện pháp giết chết vô địch thánh nhân đấy. Đích thật là có phương pháp, bất quá ta nghe nói nhân tộc sở dĩ chẳng phải làm, là vì có thể có lợi, cái kia thần khí trấn yêu tháp có được không thể tưởng tượng năng lực, giam giữ càng nhiều tội phạm, như vậy trấn yêu tháp lại càng cường đại, thậm chí còn có thể hấp thu phần đông tội phạm trong cơ thể bổn nguyên chi lực, lớn mạnh trấn yêu tháp bản thân. Thì ra là thế, khó trách nhân tộc đối phó một ít địch nhân thời điểm, luôn ưa thích bắt giữ, giam giữ tiến vào trấn yêu tháp chính giữa. Nếu như có thể bắt đến vô số cường đại tội phạm, đây chẳng phải là sẽ đem trấn yêu tháp lực lượng tăng lên tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Ta cảm thấy biết dùng người tộc đích thật là có ý nghĩ như vậy, có một món đồ như vậy thần khí nơi tay nhâm loại nào tộc, kể cả đỉnh phong chủng tộc cũng là không dám đơn giản cùng nhân tộc khai chiến. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là đối với nhân tộc lực lượng sợ hãi không thôi, dù cho hiện tại nhân loại thánh nhân vẫn lạc vô số, nhưng là có thần khí trấn yêu tháp tồn tại, cũng không sao chủng tộc có thể dao động nhân tộc căn cơ. Bất quá nói nhiều như vậy, ta ngược lại là nghe được một cái trọng đại tin tức. Trên thực tế nhân tộc tại đây một lần chiến đấu chính giữa cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, đại bộ phận chỗ tốt tựa hồ cũng bị Vũ Vô Địch đã nhận được. Có người thần thần bí bí nói. Bà mẹ nó, Vũ Vô Địch. Không phải cái kia siêu cấp tội phạm truy nã sao? Chuyện này lại cùng thằng này có quan hệ gì, chẳng lẽ vũ trụ chính giữa phát sinh bất luận cái gì đại sự đều cùng hắn thoát ly không được quan hệ, luôn khắp nơi gây chuyện thị phi. Nơi nào đến tin tức nho nhỏ, nhất định là giả dối a. Tiểu tử kia hiện tại vẫn chỉ là cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả mà thôi, làm sao có thể liên lụy đến thánh nhân đám bọn họ ở giữa chiến đấu chính giữa. Nói không sai, tiểu tử này còn dám xuất hiện, thánh nhân một hơi tự giết hắn, tan thành mây khói, cam đoan chạy không thoát. Một đám người khóe miệng co giật, bọn hắn cho rằng một đoạn thời gian rất dài sẽ không nghe được Vũ Vô Địch tin tức, không có nghĩ đến cái này thời điểm thằng này lại bỗng nhiên tầm đó nhảy ra ngoài, thật sự là kích thích nhân thần trôi qua. Bất quá bọn hắn cho rằng đây nhất định là cái tin tức giả. Một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh tu luyện giả muốn lẫn vào đi vào thánh nhân đám bọn chúng chiến đấu, cái kia quả thực chết cũng không biết viết như thế nào. Các ngươi đây tự xem thường cái kia Vũ Vô Địch, tên kia ngưu được rất, nghe nói lần này huyễn tộc sở dĩ lọt vào diệt tộc họa, cũng là bởi vì Vũ Vô Địch cho nhân tộc cung cấp tin tức, lại để cho nhân tộc biết được huyễn tộc các loại tình báo, mới có thể giết được huyễn tộc một trở tay không kịp, cơ hồ đem huyễn tộc thánh nhân một mẻ hốt gọn. Hơn nữa nghe nói cái kia Vũ Vô Địch cung cấp cái này tình báo cho nhân tộc cũng là cố ý đấy. Là hắn kế hoạch một bộ phận, mục đích đúng là vì để cho nhân tộc cùng huyễn tộc cùng chết, lâm vào chiến tranh vùng lầy. Kết quả tiểu tử kia nhưng lại thừa dịp huyễn tộc thánh nhân đón đánh nhân tộc thánh nhân, phía sau hư không, hắn rõ ràng bỏ chạy tiến vào huyễn tộc bảo khố trong đó, đem huyễn tộc nhiều năm tích lũy bảo vật vơ vét không còn gì, một kiện không lưu. Lúc đương thời huyễn tộc thánh nhân nghe được sau chuyện này, rõ ràng tức giận đến thổ huyết, thiếu chút nữa liền chết ngất rồi. Có người để lộ ra một ít về chuyện này tình báo. Biểu thị chuyện này lớn nhất kẻ thu lợi chính là Vũ Vô Địch. Không thể nào, đây chính là huyễn tộc bảo khố A, huyễn tộc người hãm hại lừa lấy vô số năm, đến cùng tích lũy bao nhiêu bảo vật A, liền đỉnh phong chủng tộc chứng kiến đều đỏ mắt, hiện tại tiểu tử này rõ ràng toàn bộ vơ vét, cái kia còn có thiên lý sao? Vậy hắn chẳng phải là phú khả địch quốc? Có người con mắt đều lục rồi, hâm mộ ghen ghét hận. Đáng thương dạ đại nhất cái huyễn tộc, rõ ràng bị Vũ Vô Địch loại này tiểu nhân hèn hạ hại chết, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đúng vậy, nên đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Hiện tại huyễn tộc không chỉ bị diệt tộc rồi, hơn nữa bọn hắn bảo vật đều bị Vũ Vô Địch vơ vét sạch sẽ, thật sự là quá đáng thương. Nói cách khác hiện tại Vũ Vô Địch tự là hành tẩu bảo khố, nếu như tiêu diệt tiểu tử này lời mà nói, tự tương đương với đạt được một chủng tộc bảo khố. Đừng có nằm mộng, hiện tại liền thánh nhân cũng muốn tìm đến hành tung của hắn, đưa hắn làm thịt, nhưng là bây giờ đều không có người đạt được tin tức của hắn. Tê liệt. Tiểu tử này ẩn núp được bổn sự ngược lại là rất lớn, hiện tại mới thôi đều không có người có thể phát hiện tung tích của hắn. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bí mật, lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vô số thế lực đều đang tìm kiếm Vũ Vô Địch tung tích, bọn hắn đối với Vũ Vô Địch trên người rất nhiều bảo vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội lời nói, tất nhiên sẽ sát nhân đoạt bảo. Giờ phút này, vũ trụ trong đó, rất nhiều thế lực lớn cũng hiểu biết rồi tin tức này, nghị luận nhau nhau. Không nghĩ tới lần này đạt được lớn nhất chỗ tốt lại là cái kia Vũ Vô Địch, liền nhân tộc đều bị hắn xếp đặt một đạo, chỗ tốt gì đều bị tiểu tử này vơ vét sạch sẽ rồi. Có thánh nhân cảm thái nói, chẳng ai ngờ rằng lần này diệt tộc hành động, đạt được lớn nhất chỗ tốt lại là một phàm nhân, tiểu tử này quả thực là gan lớn đến không biên giới, miệng hổ trước mặt cũng dám nhổ răng. Hừ, ai biết cái kia Vũ Vô Địch là cái gì địa vị, coi như là đạt được nhiều hơn nửa chỗ tốt, hắn cuối cùng cũng là nhân loại, thủy chung là đối với nhân tộc mới có lợi đấy. Cho nên không thấy được đám người kia tộc thánh nhân cũng không có quá sinh khí sao. Đích thật là như thế, dù cho tiểu tử này khắp nơi gây chuyện thị phi, cũng cuối cùng là nhân tộc đấy, nếu như là thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia cũng là nhất định trợ giúp nhân tộc đấy, cái này đối với chúng ta chủng tộc khác mà nói là thứ thật lớn tai họa ngầm. Một ít thánh nhân nghị luận nhau nhau. Nghe nói tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử này vơ vét toàn bộ huyễn tộc bảo khố, phần đông bảo vật cũng không cần nói, trong đó là tối trọng yếu nhất chính là huyễn tộc tỉ mỉ chuẩn bị đòn sát thủ, trớ chú hắc quang. Trong đó một thánh nhân trầm giọng nói, cái này bí bảo là huyễn tộc theo hắc ám cấm khu hao tốn thật lớn một cái giá lớn mới đắc thủ đấy, ẩn chứa khủng bố nguyền rủa chi lực, có thể nói là vạn ác chi nguyên. Vốn cái này bí bảo huyễn tộc ý định tại thời khắc mấu chốt sử xuất, giết được nhân tộc một trở tay không kịp, bên trong lực lượng đủ để giết chết vô địch thánh nhân như vậy đẳng cấp cường giả. Hiện tại cái này bí bảo nhưng lại đã rơi vào cái kia vũ vô địch trong tay, đây là rất không được sự tình, tuyệt đúng là bom hẹn giờ, ai cũng không biết hắn từ lúc nào sử đi ra, chư vị phải nhớ lấy điểm này. Hắn sắc mặt rất là ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, tin tức này ta cũng nghe nói nếu như không phải cái kia vũ vô địch kịp thời trộn đi này kiện bí bảo, lần này nhân tộc tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, nói không chừng vô địch thánh nhân đều vẫn lạc mấy tôn, thật sự là đáng tiếc. Cái này bí bảo danh tự nghe tự điềm xấu. Tuy nhiên rất khó khống chế, nhưng lại có được cùng địch nhân đồng quy vu tận lực lượng, nếu như nó bỗng nhiên tầm đó tại cái nào đó chủng tộc tổng bộ bộc phát lời mà nói, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Phải tất yếu tìm được vũ vô địch hành tung, cường hoành như vậy đòn sát thủ tuyệt đối với không thể rơi vào nguy hiểm như vậy nhân vật trong tay, đặc biệt là rơi vào nhân tộc trong tay. Nói không sai, như vậy bí bảo phải chúng ta triệt để khống chế mới có thể an tâm. Phần đông thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đối với cái kia kiện bí bảo trớ chú hắc quang vô cùng kiên kỵ, liền vô địch thánh nhân đều có thể giết được cái chết bảo vật, cái kia quả thực tựu là một kiện đại sát khí. Dù cho rất khó khống chế, nhưng là thời khắc mấu chốt, đối với địch nhân đến nói, vậy cực lớn chấn nhiếp, thật giống như đạn hạt nhân. Bảo vật như vậy bọn hắn không thể khống chế lời mà nói, như vậy thời khắc khắc đều gặp phải thật lớn uy hiếp. Cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải tìm được vũ vô địch, đem cái kia trớ chú hắc quang cướp đoạt trở về. Vực sâu thế giới. Phần đông vực sâu yêu ma tụ tập cùng một chỗ, cử hành hội nghị, huyễn tộc diệt vong đối với toàn bộ vực sâu mà nói, đều là một cái đả kích thật lớn cùng tổn thương. Đáng chết, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Không phải nói huyễn tộc che giấu rất khá đấy sao? Tại sao phải được phát hiện, hơn nữa toàn bộ chủng tộc đều bị diệt đi? Cũng không phải sao. Chiến tranh sắp tới, huyễn tộc bị diệt, đây đối với chúng ta tới nói là đả kích thật lớn, tựa như gãy một cánh tay, việc này làm sao có thể trước đó không có một điểm tiếng gió? Không có huyễn tộc trợ giúp, chúng ta xâm lấn vũ trụ sẽ có rất nhiều không tiện, phá hủy chúng ta rất nhiều kế hoạch, thậm chí ảnh hưởng tới chúng ta chiến thắng tỷ lệ. Phần đông vực sâu yêu ma nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Dù sao huyễn tộc đối với vực sâu trợ giúp thật sự là quá lớn, bất kể là thực lực của bọn hắn, hay là đám bọn hắn trên người có đủ đặc thù năng lực, đều là bọn hắn vực sâu cần có, là tốt nhất trinh sát cùng gián điệp. Đã có huyễn tộc hỗ trợ, chúng vực sâu chiến thắng tỷ lệ ít nhất có thể tăng lên một thành. Nhưng là bây giờ huyễn tộc triệt để đã xong. Vì cái gì trước kia thủ lĩnh ngăn cản chúng ta viện trợ huyễn tộc? Nếu như khi đó chúng ta xuất thủ lời mà nói, huyễn tộc chưa chắc sẽ bị diệt. Có vực sâu yêu ma không cam lòng hỏi. Đừng nói giỡn, lần này nhân tộc cái kia đến có chuẩn bị, giúp toàn bộ lực lượng, mục đích đúng là vì không sơ hở tí nào, không thấy được mấy nhân tộc kia lão ngoan đồng một mực không có xuất thủ, nhẫn mà không phát sao. Bọn hắn mục đích đúng là vì phòng bị chúng ta xuất thủ, một khi chúng ta dám hành động lời mà nói. Lập tức sẽ gặp đến như lôi đình đã kích, tử thương vô số. Hoàn toàn chính xác, người đến sau tộc rõ ràng lấy ra thần khí trấn yêu tháp, dễ dàng liền đem áo lạp tư cách cái kia ngu xuẩn trấn áp mà bắt đầu, nếu như chúng ta lèm nhèm nhưng xuất thủ lời mà nói, nhất định giống như áo lạp tư cách kết cục. Hành động lần này, nhân tộc không chỉ có là muốn diệt đi huyễn tộc, đồng thời cũng là muốn diệt đi chúng ta vượt sâu một bộ phận có sinh lực lượng, việc này vạn vạn không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Đúng vậy, đúng là bởi vì cảm giác đến loại này nguy hiểm. Thủ lĩnh mới ngăn cản chúng ta tiến hành cứu viện, nếu không chúng ta khả năng tự lọt vào bẫy rập, đi theo huyễn tộc cùng chết rồi. Người đáng chết tộc, sớm muộn có một ngày sẽ diệt bọn hắn, theo thời đại thái cổ bắt đầu, ghê tởm nhất chính là người này tộc, giết chết chúng ta vượt sâu tối đa địch nhân cũng là bọn hắn. Phần đông vượt sâu yêu ma nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi. Chúng cũng không phải không có đầu óc sinh vật, biết rất rõ ràng cái này có thể là bẫy rập, cũng không có khả năng rơi vào đi. Cân nhắc lợi hại phía dưới. Chúng hay là lựa chọn buông tha cho huyễn tộc, dù sao cũng không thể lại để cho vực sâu có sinh lực lượng toàn bộ góp đi vào. Kỳ thật ta cảm thấy được hết thảy đều do người nọ tộc vũ vô địch, nếu như không phải tiểu tử này bị để lộ huyễn tộc tin tức, nhân tộc cũng không lại nhanh như vậy tìm được huyễn giới tồn tại, huyễn tộc cũng sẽ không vì vậy mà diệt vong. Một vực sâu yêu ma gầm lên một tiếng. Lại là tiện nhân kia vũ vô địch, Trước kia hắn lại phá hư chúng ta một lần vực sâu tế đàn, giết chết mấy người chúng ta đồng bạn, cũng còn không có tìm hắn tính sổ đâu rồi, hiện tại rõ ràng còn diệt đi bị chúng ta vực sâu hữu hóa vũ trụ chủng tộc, thật sự là lẽ nào lại như vậy, người này phải chết a, nếu không cũng không biết sẽ cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền toái. Mấy cái vực sâu yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối với Vũ Vô Địch hận ý đạt đến đỉnh. Cái này nhân loại lại nhiều lần phá hư chúng vực sâu kế hoạch, khiến cho chúng tổn thất thảm trọng, chuyện như vậy cùng cách làm đã để chúng không thể nhịn được nữa. Không cần phải nói rồi, phát động hết thảy lực lượng, tìm được người nọ tộc Vũ Vô Địch hành tung, đưa hắn giết. Giết chết chúng ta nhiều như vậy bất hủ yêu ma, còn làm hại huyễn tộc bị diệt, để cho chúng ta vượt sâu kế hoạch lọc vào nghiêm trọng ngăn trở, cái này nhân loại muốn bất tử đều có thể, nhất định phải tìm được hắn, đưa hắn rút gân lột da. Còn có trên người hắn bí bảo trớ chú hắc quang, cũng phải tìm trở về, cái này bí bảo các đều thèm thuồng rồi thời gian rất lâu, nếu như không phải là bị vây ở vực sâu, chúng đã sớm xuất thủ cướp đoạt rồi, có thể nói như vậy bí bảo một khi nắm giữ, nhất định là một kiện đại sát khí, có thể giết được chư thiên vạn tộc té cứt té đái. Phần đông vực sâu yêu ma trên người tràn ngập khủng bố sát khí cùng hận ý, chúng lần này phát hung ác, nhất định phải đem hết toàn lực tìm được Vũ Vô Địch, đem hỗn đảng này tiêu diệt, không thể để cho hắn tiếp tục làm gậy quấy phân heo. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình đem Tác Phỉ Á dẫn vào rồi Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Chủ nhân, đây chính là một cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, đem nàng mang vào đi Sơn Hà Châu không gian, sẽ không sẽ có phiền toái gì. Thanh Ngưu lo lắng hỏi. Không có sao, nàng đã trúng rồi của ta hồn ấn chi thuật, sinh tử của nàng đã tại ta một ý niệm, không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị không cần lo lắng cái gì. Hồn ấn chi thuật, chẳng lẽ là thời đại thái cổ tự thanh danh lan truyền lớn huyết hồn thánh nhân chỉ có bí thuật. Thanh Ngưu tự là cả kinh, nghe nói hắn bằng vào cái môn này bí thuật nô dịch đi một tí thánh nhân, lại để cho phần đông thánh nhân lòng người bàng hoàng, cuối cùng bởi vì hắn làm việc quá mức bá đạo, không kiêng nể gì cả, kết quả trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị phần đông thánh nhân vây công, kết quả chết thảm. Nó cũng từng nghe nói qua huyết hồn thánh nhân một ít tin tức, đó là cùng chính mình lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân nổi danh cường đại thánh nhân, hơn nữa càng thêm đáng sợ, quả thực là có tiếng xấu. Có thế không thể không nói, huyết hồn thánh nhân cái kia nô dịch thánh nhân bí thuật, đủ để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Một khi đạt được, chỉ sợ lập tức sẽ để cho cạnh mình thế lực gia tăng thật lớn. Ngươi đoán được đúng vậy, cho nên không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình gật gật đầu, tại hồn ấn dưới sự khống chế, Tác Phỉ Á là bất luận cái gì nghĩ cách đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đương nhiên hồn ấn đáng sợ nhất thực sự không phải là tuyệt đối khống chế, mà là bao giờ cũng tẩy não, tiến hành tiềm thức ảnh hưởng, thời gian càng dài, lại càng thì không cách nào thoát khỏi khống chế. Thì ra là thế, ta đây an tâm. Thanh Ngưu rất là hưng phấn, nếu như là hồn ấn chi thuật lời mà nói, như vậy đích thật là không cần lo lắng cái gì, bất quá nó hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân của mình rõ ràng nắm giữ đáng sợ như vậy tinh thần bí thuật. Rõ ràng mới là bất hủ thánh nhân mà thôi, rõ ràng tự nô dịch rồi một cận cổ thánh nhân, truyền đi cũng không biết dọa hỏng bao nhiêu người. Không, không chỉ có là hù chết đơn giản như vậy, chỉ sợ chủ nhân của mình đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, như là thời đại thái cổ huyết hồn thánh nhân giống như, trở thành chuột chạy qua đường. Dù sao ai không lo lắng cho mình bị người nô dịch, vĩnh cửu cũng không cách nào thoát khỏi. Càng ngày càng lợi hại. Miêu tiên nhân cũng là vô cùng cảm khái. Trước kia chính mình lão chủ nhân chúng tinh thánh nhân cũng chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Bình rõ ràng đã nô dịch rồi một cận cổ thánh nhân. Cái này đã vượt qua chính mình lão chủ nhân thật sự là rất nhiều. Nếu như chúng tinh thánh nhân biết rõ chuyện này lời mà nói, chỉ sợ cũng phải vô cùng vui mừng, chính mình truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Dù sao nó lão chủ nhân đối với việc này không hề nghĩ ngợi qua, không chỉ nói nô dịch rồi. Ngươi đem Tác Phỉ Á an bài một chút đi, tùy tiện cho một khối địa phương nàng nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn có bên người nàng cũng có một ít huyễn tộc người, nhớ kỹ chằm chằm vào các nàng, đừng cho những này huyễn tộc người tùy tiện nháo sự. Hạ Bình phân phó nói. Yên tâm đi, tại Sơn Hà Châu không gian ở trong nhâm người phương nào đều không thể làm càn. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin. Đi, ta đây tự đi bế quan, chuyện kế tiếp tự giao cho các ngươi. Nói xong câu đó, Hạ Bình rời đi rồi tại chỗ, đi tới chính mình bình thường bế quan một chỗ tĩnh thất. Vì vậy... Thanh Ngưu liền đem Tác Phỉ Á an bài tại Sơn Hà Châu không gian một chỗ giữa sơn cốc, nó cũng ở cái địa phương này kiến tạo rồi một tòa vô cùng đơn giản thành trì. Dù sao lợi dụng nạp mễ cấp bậc trí tuệ nhân tạo người máy, công trình người máy vân vân, đợi một tí, kiến tạo một tòa thành trì thật sự là rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng nguồn năng lượng, căn bản không cần nửa ngày thời gian. Cốt rồi, tại đây ngày sau chính là các ngươi huyễn tộc chỗ ở. Thanh Ngưu đối với Tác Phỉ Á nói ra. Cảm ơn tổng quản đại nhân. Tác Phỉ Á gật gật đầu, biểu thị cũng không có ý kiến gì. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu lập tức rất hài lòng, cảm thấy mỹ mãn, một cận cổ thánh nhân rõ ràng đối với chính mình như thế tôn kính, xem ra người này đã hoàn toàn bị chủ nhân của mình đã thu phục được. Tốt rồi, ta còn có chút sự đã đi, còn có rất nhiều linh dược cần gieo trồng, ngươi còn có cái gì yêu cầu lời nói có thể cáo tri ta một tiếng. Thanh Ngưu nói xong những lời này, cũng đi theo ly khai. Lúc này đây Hạ Bình theo huyễn tộc bảo khố chính giữa vơ vét đại lượng linh dược. Thậm chí là thánh dược, cái này nhưng đều là cực kỳ trân quý bảo vật, còn cần nó tỉ mỉ an bài, gieo trồng xuống dưới, đây chính là trọng yếu phi thường công tác. Sưu sưu sưu. Nhìn thấy Thanh Ngưu ly khai, Tắc Phỉ Á vung tay lên, lập tức lại để cho dừng lại ở chính mình không gian pháp bảo lo rần sờ gia tộc tinh nhuệ bay ra, trong đó có Emma. Mà những này tinh nhuệ rõ ràng đều là lo rần sờ gia tộc nữ tử, không có một cái nào nam tính. Bởi vì đối với Tắc Phỉ Á mà nói, nàng là tối trọng yếu nhất thân nhân, cũng là những này lo rần sờ gia tộc hậu bối đệ tử, về phần bên người nàng thân nhân, cha mẹ, thân bằng hảo hữu vân, vân, đợi một tí, tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong đó, đã sớm bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết đi. Trên thực tế nàng hiện tại tựu là lo rần sờ gia tộc một người duy nhất lão tổ cấp bậc nhân vật. Dù sao có thế trở thành bất hủ thánh nhân người thật sự là quá ít, nàng người cùng thế hệ vật chính giữa cũng chỉ có mật niết ngõa một cái, không cách nào trở thành thánh nhân, thủy chung đều bị tuế nguyệt phai mờ. Nhưng là bây giờ liền mật niết ngõa cũng đã chết, đại biểu coi như là thánh nhân, cũng không phải bất tử bất diệt đấy. Tắc Phỉ Á gia chủ, chúng ta đã triệt để an toàn sao? Emma bọn người trơ mắt nhìn Tắc Phỉ Á, các nàng thế nhưng mà biết rõ vừa rồi cỡ nào nguy hiểm, toàn bộ huyễn giới đều bị hủy diệt, có thể còn sống sót rải rác không có mấy. Nếu như các nàng không phải là bị Tắc Phỉ Á gia chủ sủng ái nhân vật, chỉ sợ cũng phải cùng theo một lúc chết đi. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là hiện tại an toàn, dù sao các nàng thế nhưng mà được vây công, đó là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, không phải tốt như vậy đào thoát đuổi giết đấy. Tạm thời an toàn, nhưng là ngày sau chúng ta phải nghe theo cái này nhân tộc vũ vô địch mệnh lệnh, hiện tại ta đã nhận thức hắn làm chủ rồi, các ngươi cũng muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tắc Phỉ Á trầm giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Emma bọn người là bị hung hăng chấn thoáng một phát, đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tắc Phỉ Á là nhân vật nào, đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, đó là bất hủ tồn tại, hiện tại rõ ràng nhận thức một nhân tộc làm chủ, thật sự là không thể tưởng tượng, cái này chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia cái gì nhân tộc vũ vô địch đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì bức bách gia chủ đại nhân cúi đầu, đã trở thành hắn nô lệ. Trong lúc nhất thời, các nàng cảm xúc bành trướng, suy nghĩ vô hạn, suy nghĩ cái này chính giữa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì bó tay rồi sự. Nhưng là đối với gia chủ mệnh lệnh của đại nhân, các nàng cũng không có khả năng vi phạm, dù sao đây là thánh nhân mệnh lệnh, các nàng chỉ có tuân theo phần, không có cự tuyệt phần. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Emma bọn người là gật gật đầu, biểu thị chính mình ngày sau tất nhiên sẽ nghe theo người nọ tộc vũ vô địch mệnh lệnh, nhận thức vũ vô địch làm chủ. Rất tốt, ngày ấy sau nơi này chính là các ngươi chỗ ở rồi, trước hảo hảo làm quen một chút hoàn cảnh nơi này a. Tắc Phỉ Á chỉ vào phía trước cái này tòa loại nhỏ thành trì. Đón lấy nàng rời đi rồi. Bởi vì trải qua vừa rồi trận kia chiến đấu, còn kém điểm bị nguyền rủa chi lực giết chết, bản thân bị trọng thương, cần nhất định được thời gian mới có thể lại để cho chính mình khỏi hẳn. Hạ Bình cũng không có để ý tới Tắc Phỉ Á bọn người an bài, hắn đi tới chính mình bế quan tĩnh thất. Tích tích. Hắn mới vừa tiến vào tĩnh thất chính giữa lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới huyễn tộc, vực sâu yêu ma vân, vân, đợi một tí địch nhân rất nhiều cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 370 cừu hận tinh. Hy vọng không ngừng cố gắng. 370 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, trước kia hắn tựu đã có được 700 cừu hận tinh, nhưng là vì hối đoái sáng thế chi cầu hao tốn 100 cừu hận tinh, hơn nữa 370 cừu hận cảnh. Nói cách khác hắn hiện tại tổng cộng có được 970 cừu hận tinh, khoảng cách 1000 cừu hận tinh đã không xa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ngược lại là có chút tiếc hận, nếu như không có hối đoái sáng thế chi cầu lời mà nói, chỉ sợ hắn đã đạt đến 1000 cừu hận tinh. Bởi như vậy là hắn có thể đạt được hệ thống bao lì xì. Bất quá cái này cũng không sao cả, hiện tại cũng chỉ là chênh lệch 30 cừu hận tinh mà thôi, khoảng cách cũng không phải rất xa, cũng không cần thời gian quá dài hắn có thể đạt tới hệ thống yêu cầu. Hắn hiện tại còn rất là chờ mong hệ thống tặng cho bao lì xì, cũng không biết sẽ ban cho cái dạng gì bảo vật. Nhanh, lại làm một lớp cừu hận lời mà nói, có thể đạt được bao lì xì. Hạ Bình rất là chờ mong. Nhưng là hắn rất nhanh liền phóng hạ chuyện này rồi. Bởi vì ngoại vật dù cho lại lần nữa muốn, cũng không bằng tu vi của mình trọng yếu, đây mới là hết thảy căn bản, hết thảy căn cơ. Không biết trường sinh đang là cái gì cảm giác? Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trữ vật không gian lấy ra đại lượng trường sinh đan, đây là theo huyễn tộc bảo khố chính giữa lấy được, số lượng quả thực là vô số, như là từng tòa núi lớn. Cái này vốn nói cung ứng huyễn tộc rất nhiều thánh nhân đan dược, hiện tại toàn bộ thuộc về hắn được rồi. Lập tức, từng khỏa trường sinh đan tản mát ra mê người tim gan mùi, đan dược nội bộ hiện lên rậm rạp chằng chịt trường sinh phù văn, tự hồ tràn ngập bất hủ khí tức, thâm bất khả trắc. Người bình thường nghe một cái như vậy khí tức, đều có thể không bệnh vô tai, kéo dài tuổi thọ. Bình thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả ăn một khỏa trường sinh đan, chỉ sợ cả người đều bị chống đầy, dù sao đây chính là thánh nhân mới có thể phục dụng đan dược, những người khác muốn ăn xuống dưới, cái kia chính là hư không bị bổ, tự tìm đường chết. Mùi vị không tệ, có điểm giống củ lạc, rất giòn. Hạ Bình bắt một bả, thật giống như trảo hạt dưa tựa như, bẹp bẹp ăn lấy, như là bò nhai mẫu đang giống như, trực tiếp đem những này trường sinh đang nuốt xuống. Đóng lấy hắn vận chuyển trong cơ thể Thái Dương Dung Lô, lập tức thôn phệ những này trường sinh đang, trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra khổng lồ lửa địa ngục diễm, lập tức tự đốt cháy luyện hóa những này trường sinh đang. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, những này trường sinh đang bị luyện hóa, sinh ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng, cùng với vũ trụ bổn nguyên năng lượng, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất. Nói thật, vốn đạt đến bất hủ cảnh sơ kỳ Hạ Bình mỗi lần phun ra nuốt vào vũ trụ năng lượng đều là cực kỳ khổng lồ đấy, muốn tăng trưởng một tia pháp lực, đều cần tiêu hao vô số năm công phu. Đương nhiên đây đối với có được vô cùng tuổi thọ bất hủ thánh nhân mà nói không coi vào đâu, nhưng là muốn rất nhanh tăng trưởng tu vi lời mà nói, cái kia chính là tương đương dày vào một sự kiện rồi. Bất quá cắn nuốt những này trường sinh đang về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện mình trên người pháp lực tăng trưởng quả thực giống như lái phi cơ tựa như, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Một khỏa trường sinh đang tự tương đương với 1.000 năm bất hủ thánh nhân cô động pháp lực, 100 khỏa trường sinh đang tự tương đương với 10 vạn năm bất hủ thánh nhân cô động pháp lực, chính giữa ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể nghĩ. Hạ Bình lập tức cảm thấy mình trong cơ thể ở trong chỗ sâu đã tuôn ra khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, cơ hồ là tràn ngập rồi trong cơ thể mình mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lại để cho chính mình chính đại tử phủ không gian đều tràn ngập màu vàng lật pháp lực, cơ hồ là chất đầy. Đây quả thực là tương đương với thoáng cái gia tăng lên 10 vạn năm pháp lực, tiết kiệm rồi không biết bao nhiêu năm công phu. Không hổ là trường sinh đan, đối với tu luyện chỗ tốt thật sự là quá lớn, xem ra coi như là tấn thăng đến thánh nhân cảnh, đối với tài nguyên nhu cầu cũng là vô cùng vô tận đấy. Hạ Bình vô cùng cảm khái, thôn vệ 100 khỏa trường sinh đan tựu đã nhận được 10 vạn năm pháp lực. Quả thực là tăng lên chính mình quá nhiều hiệu suất, không đến mức khổ ha ha tu luyện, vất vả cô động pháp lực. Cho nên rất nhiều bất hủ thánh nhân bế quan trăm vạn năm, ngàn vạn năm tựu là như thế, bọn hắn không có quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể là dựa vào khổ tu, bởi như vậy hiệu suất tựu quá mức cúi xuống. Nếu như hắn không phải cướp đoạt rồi huyễn tộc bảo khố đại lượng đang dược lời mà nói, đoán chừng hắn cũng sẽ bước lên như vậy theo gót, nói thật hắn có thể chịu không được chuyện như vậy. Thôn phệ, tiếp tục thôn phệ. Hạ Bình xa xỉ phải mệnh, giống như không cần tiền tựa như, đem từng khỏa trường sinh đang thôn phệ xuống dưới, nhanh chóng luyện hóa. Bất hủ thánh nhân chứng kiến cảnh tượng như vậy, đều mắt lục, ghen ghét phải mệnh, lão thiên gia rất không công bình. 100 khỏa, 200 khỏa, 300 khỏa, 500 khỏa. Đem làm hắn cắn nuốt 1.000 khỏa trường sinh đang thời điểm, một cổ không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ tràn vào, như là biến cả giống như, mãnh liệt lao nhanh, cơ hồ đem Hạ Bình trong cơ thể không gian triệt để nhồi vào. Như vậy năng lượng quá khổng lồ rồi, quả thực là một bất hủ thánh nhân tu luyện rồi trăm vạn năm pháp lực. Muốn đột phá. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm nhận được chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu một cái màu vàng lợt đại môn tựa hồ bị khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng đánh nát. Thoáng cái tựu lại để cho hắn khóa nhập một cái cảnh giới mới. Bất hủ cảnh trung kỳ. Hắn cảm giác mình tiến vào bất hủ cảnh trung kỳ cái kia chính là nước chảy thành sông một sự kiện, bởi vì cái này không có quá nhiều cổ chai, chỉ là cần cô động pháp lực, thôn phệ vũ trụ bổn nguyên như vậy đủ rồi. Hiện tại hắn trọn vẹn cắn nuốt hơn 1.000 khỏa trường sinh đan, tương đương với tiêu hao cực kỳ tài phú kinh người, lại để cho hắn đạt được đột phá, thoáng cái tiến vào bất hủ cảnh trung kỳ, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Ầm ầm. Tiến nhập bất hủ cảnh trung kỳ về sau, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình chính đại tử phủ không gian lập tức rồi mở rộng gấp đôi, trên người cho chính là pháp lực cũng làm lớn ra chính lần không ngớt. Nếu như nói trước kia trên người hắn pháp lực chỉ là có thể bằng được bình thường cận cổ thánh nhân lời mà nói, như vậy hiện tại hắn trên người pháp lực tuyệt đối với có thể đã vượt qua tuyệt đại đa số cận cổ thánh nhân. Dù cho lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, cũng không có nhiều so ra mà vượt hiện tại Hạ Bình. Đồng thời linh hồn của hắn năng lượng cũng đã nhận được kịch liệt tăng trưởng. Thần thức phạm vi mở rộng đến rồi 20 năm ánh sáng, cơ hồ là một ý niệm, có thể bao trùm một cái loại nhỏ tinh vực. Loại cảm giác này. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến thần trí của mình thẩm thấu hư không, cảm giác đến vô số thứ nguyên không gian, thậm chí có thể thẩm thấu rồi hư không, lĩnh ngộ một tia về không gian bản chất. Lập tức, một tia phát ra không gian năng lượng tự hồ dung nhập thân thể của hắn, lại để cho thân thể của hắn đã xảy ra đặc thù biến hóa, tự hồ sắp sinh ra kết tinh hóa, không gian hóa. Thú vị! Hạ Bình hé mắt, hắn có loại dự cảm, một khi chính mình triệt để lĩnh ngộ không gian bản chất, như vậy thực lực của hắn có thể tăng lên trăm ngàn lần không ngớt, đây là một cái chất biến hóa. Nháy mắt thời gian đã trôi qua rồi một tháng. Hạ Bình thôn phệ trường sinh đan, triệt để củng cố rồi chính mình bất hủ cảnh trung kỳ tu vi, tuy nhiên hắn cũng có thể tiếp tục đột phá, nhưng là vì căn cơ vững chắc, không đến mức đối với lực lượng không khống chế được, hắn hay là khống chế chính mình đột phá tốc độ. Tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn pháp lực cùng thần thức lực lượng gia tăng thật lớn, đồng thời trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh trọn vẹn mấy tỷ khỏa, toàn thân cao thấp địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh đến rồi 8 tỷ khỏa. Có thể nói hắn hiện tại địa ngục kim ô huyết mạch cũng nồng đậm được hù chết người, không được bao lâu là có thể đột phá. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm giác đến trên người mình hoàng kim slime cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trải qua tháng này thôn phệ luyện hóa vũ trụ bảo thạch, hoàng kim slime rốt cục đem cái này 6 khối vũ trụ bảo thạch tiêu hóa hoàn tất, đem sở hữu tất cả năng lượng đều làm của riêng. Điều này cũng làm cho nó đã nhận được thoát thai hoán cốt biến hóa. Vốn nó chỉ là hạ phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng là hiện tại thoáng cái tự tấn thăng đến rồi trung phẩm thánh khí đỉnh phong, thậm chí chỉ là thiếu chút nữa có thể đột phá đến thượng phẩm thánh khí. Còn kém một điểm sao? Không, không đúng, tự hồ còn muốn đột phá. Hạ Bình có chút tiếc hận, cảm thấy hoàng kim slam tiến hóa đã xong, nếu như có thể tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí lời mà nói, hoàng kim slam lực lượng không biết sẽ cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn lập tức cảm giác đến hoàng kim slam khí tức trên thân cũng không có đình chỉ xuống. Tự hồ đang tại công tác chuẩn bị, như là núi lửa bộc phát trước giờ. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, xuyên thấu hoàng kim slime thân hình, chỉ thấy ngàn vạn tòa cấm chế trận pháp xuất hiện tại hoàng kim slime nội bộ ở trong chỗ sâu, một đạo lại một đạo vũ trụ pháp tắc điêu khắc tại nó trong cơ thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bốn phía tràn ngập cường đại pháp tắc khí tức, nội bộ ẩn chứa vô cùng vũ trụ huyền bí. Tánh mạng pháp tắc, linh hồn pháp tắc, đại địa pháp tắc, cộng hưởng pháp tắc, không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hải dương pháp tắc vân vân. Đợi một tí vũ trụ pháp tắc lực lượng toàn bộ đều tại hoàng kim slime trong cơ thể hiện lên. Những cái này vũ trụ pháp tắc giúp nhau đang vào cùng một chỗ, tự hồ tạo thành một trương vũ trụ mạng lưới internet, lẫn nhau bất đồng, nhưng là lại lẫn nhau dung hợp, phản phất là mâu thuẫn cùng thống nhất. Đem làm những cái này pháp tắc khí tức đạt tới đỉnh thời điểm, tự hồ triệt để dung hợp cùng một chỗ, tạo thành hỗn độn hình thái. Thượng phẩm thánh khí. Hạ Bình lập tức biết rõ hoàng kim slime đã tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí cấp bậc rồi. Trên người tràn ngập nồng đậm pháp tắc lực lượng, cơ hồ là ngưng tụ thành một cổ, không thể phân cách. Oanh! Trong một chớp mắt, hoàng kim slime trong cơ thể bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, như là hỗn độn sơ khai giống như, sinh ra vũ trụ nổ lớn, một điểm linh quang theo hỗn độn ở trong chỗ sâu sinh ra đời, đó là linh hồn khí tức, là tánh mạng lúc ban đầu một đạo linh quang. Đây là trí tuệ chi quang. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến theo hoàng kim slime trên người truyền ra tánh mạng khí tức cùng linh hồn khí tức. Tự hồ làm cho cả hoàng kim slam thân hình sống lại. Vốn là vòng tay hình thái hoàng kim slam thoáng cái tựu đã xảy ra cải biến cực lớn, nó hóa thành màu hoàng kim chất lỏng, mất rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng như nhúc nhích, cuối cùng nhất rõ ràng trực tiếp biến hóa thành một cái 6 tuổi tả hữu, phấn điêu ngọc mày đáng yêu tiểu loli, có một bộ màu vàng tóc dài, một đôi tròn căng mắt to, phản phất rất biết nói chuyện giống như, đồng tử là màu vàng đấy, da trắng nõn nà. Nàng thân mặc một bộ hoa lệ áo choàng, như là long bào giống như, ở trên điêu khắc rồi rất nhiều đường vân, tự hồ hiện lên long, phượng hoàng, kỳ lân vân, vân, đợi một tí thần thú, trầm rộ, cao quý trang nhã. Mà bộ y phục này cũng là đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, có thủy hỏa bất xâm lực lượng, trên quần áo cũng xuất hiện rất nhiều châu báu, thập phần xa hoa, phục trang đẹp đẽ. Tiểu trên đầu cũng đeo một cái vương miện, ở trên điêu khắc lấy 6 quả vũ trụ bảo thạch, tách ra lập lòe hào quang, kim quang lóng lánh, xem xét tựu là thổ hào đến không thể thổ hào cái chủng loại kia. Một đôi chân nhỏ cũng ăn mặc một đôi bảo giày, ở trên cũng điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt trân quý bảo thạch, xem xét cũng biết là giá trị liên thành, bán đi lời mà nói, cũng có thể mua xuống mấy chục khỏa tinh cầu. Toàn bộ người nhìn về phía trên tựu là lòe lòe tỏa sáng. Tự hồ là do bảo thạch chồng chất mà thành siêu cấp thổ hào loli, phản phất là sợ người khác không biết trên người nàng rất có tiền đồng dạng. Chủ nhân. Hoàng Kim Slime có chút nghi hoặc nhìn một chút mình bây giờ cái dạng này, tự hồ còn không nhiều là quen thuộc mình bây giờ cái này trạng thái. Nháy rồi thoáng một phát mắt to, đón lấy nàng tự thấy được Hạ Bình, lập tức sinh ra một hồi quen thuộc cảm giác cùng an tâm cảm giác, thoáng cái tự nhào tới, ôm lấy Hạ Bình đùi. tự hồ muốn hóa thành hình người rồi. Hạ Bình hiếu kỳ sờ lên Tiểu Kim đầu, hắn có thể chứng kiến Hoàng Kim Slam Tiểu Kim hiện tại con mắt linh động, lúc này thời điểm Tiểu Kim đã cùng bình thường tánh mạng không có gì khác nhau rồi. Nhưng là nàng hiện tại tri thức hay là một mảnh giấy trắng, như là mới sinh hài nhi giống như, đối với thế gian thưởng thức còn không hiểu nhiều lắm. Bất quá tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, lực lượng của nàng tự hồ trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi. Hạ Bình lập tức có thể cảm giác đến theo Tiểu Kim trên người truyền đến từng đợt về Hoàng Kim Slam thần thông tin tức, cái này là tới từ ở hắn và Hoàng Kim Slam thần bí khế ước chi lực. Hoàng Kim Slam Tiểu Kim, cấp bậc thượng phẩm thánh khí. Thần thông 6, lập tức khỏi hẳn, bất tử thân, có được rất mạnh trị hết năng lực, chỉ cần người cầm được còn lại một hơi, đều có thể thời gian dần qua đem người cầm được thương thế trên người trị hết, điều này có thể lực đến từ chính sinh mệnh thạch. Thần thông 7, thôn phệ linh hồn. Có thể thôn vệ chết đi sinh linh linh hồn chi lực, không ngừng lớn mạnh bản thân linh hồn bổn nguyên, do đó không ngừng tiến hóa, đối với vong linh có rất mạnh tổn thương năng lực, này năng lực đến từ chính linh hồn thạch. Thần thông 8, lôi đình vạn quân, có thể triệu hồi ra một mảnh lôi hải, hình thành tuyệt đối lôi đình lĩnh vực, như là lôi kiếp, đem địch nhân đuổi giết đến cùng, lực phá hoại rất mạnh, đối với lôi hệ thần thông có tự nhiên sức chống cự, này năng lực đến từ chính lôi thần thạch. Thần thông 9, thiên tinh chi thân thể, kiềm giữ kiếm này là được hóa thành thiên tinh chi thân thể, không thể phá vỡ nhân vật gì lý hệ công kích đều có thể tạm thời miễn dịch một lần, thời gian khoảng cách một canh giờ, này năng lực đến từ chính thiên tinh thạch. Thần thông 10, tuyệt đối với không gian, đây là Hoàng Kim Slam bản thân trữ vật không gian, nội bộ không gian vô cùng vô tận, là tồn trữ Hoàng Kim Slam vô số pháp bảo nơi ở, có thể diễn biến là một phương thế giới nhân vật gì thể đi tới nơi này không gian đều ở vào tuyệt đối bất động trạng thái, không cách nào gửi vật còn sống, này năng lực đến từ chính vật thần thạch. Thần thông 11, Hải thần quyền hành, chỉ cần phát động Hải thần quyền hành, liền có thể tứ hải cấm, khắc chế hết thảy thủy hệ sinh vật, tại ở giữa hải dương năng lực tăng lên gấp 10 lần, như cá gặp nước, này năng lực đến từ chính định hải thạch. Cảm giác đến những này thần thông tin tức, Hạ Bình không khỏi cảm khái, hiện tại Tiểu Kim thật sự là càng ngày càng biến thái rồi, thôn vệ một loại vũ trụ bảo thạch tự gia tăng một môn thần thông. Sơn Hà Châu không gian, một chỗ học đường nơi ở, đây là phần đông nô lệ thiếu nữ đi học địa phương. Trên cơ bản Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái tiểu loli cũng tới nơi này đến trường, tiếp nhận giáo dục. Bất quá hai người thường xuyên trốn học, đã bị bắt vô số lần. Đáng giận, ta thế nhưng mà đường đường thao thiết, người xưng thái cổ thập hung, hung tàn phải mệnh, lại để cho cùng một đám phàm nhân đến trường, làm bài tập, quả thực là lẽ nào lại như vậy, có còn vương pháp hay không rồi. Tham Mộng Lộ nghiến răng nghiến lợi, nàng mọc ra hai cái mắt quần thâm, cùng gấu trúc tựa như, đã thức đêm thời gian rất lâu, đêm qua cũng suốt đêm chơi game. Vốn muốn nằm ì đấy. Nhưng là nghĩ đến Hạ Bình uy hiếp, nàng tự chập choạng trượt rời giường, bởi vì nhắm trúng Hạ Bình sinh khí, chỉ sợ sẽ đói nàng một ngày thời gian, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, có thể sẽ đoạn nàng lưới. Cái này tính toán cái gì, ta thế nhưng mà hắc động trùng nhất tộc vương, trời sinh vương giả, vạn trên vạn người, cũng chỉ có ta quản người, không có người có thế quản được rồi ta. Nhưng lại bị vậy cũng ác nhất chính vương bắt lấy phạt sau bài tập, quá ghê tởm, đây quả thực là chính sách tàn bạo, cực hình. Nếu như ta có thế đăng cơ lời mà nói, chuyện thứ nhất tựu là ban bố pháp lệnh, lão sư không thể bố trí bài tập. Còn có phạt cái kia nhiếp chính vương đi quét nhà cầu, mỗi ngày quét, đều không để cho hắn nghỉ ngơi. Trùng Tiểu Thiến tức giận đấy, căm giận bất bình. Chính mình thế nhưng mà vương giả, nhưng bây giờ là thập phần biệt khuất, bị người bắt lấy đến trường, bị phạt làm tác nghiệp, còn bị lão sư phê bình, đây quả thực là thân là vương giả khuất nhục, hắc lịch sử. Như thế nào đây? Chúng ta muốn hay không phản kháng chính sách tàn bạo? Đem cái này bạo quân nhiếp chính vương đuổi xuống đài. Cái này tạm thời không được, địch nhân thế lực quá lớn, người đông thế mạnh, chúng ta phải ẩn nhẫn a, cần thận trọng từng bước. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, thời thời khắc khắc. Nói đúng, hiện tại phản kháng lời mà nói không chừng trở tay tầm đó đã bị đã trấn áp, chúng ta lực lượng quá yếu ớt. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có phần thắng, địch nhân ở rõ chúng ta tại ám. Chúng ta hoàn toàn có thể cấu kết mặt khác nghĩa dũng quân, đối với cái này nhiếp chính vương bất mãn dũng sĩ, nội ứng ngoại hợp, đã đảo hắn chính sách tàn bạo, hiện tại có lẽ có không ít người đối với cái này bạo quân rất bất mãn rồi. Ngươi là không thấy được, đặc biệt là những cái, kia nô lệ thiếu nữ, mỗi ngày cho hắn công tác, còn không phát tiền lương, cũng chỉ là cho phần cơm ăn, đây là nghiền ép lao động trẻ em a, là phạm pháp đấy. Nhưng là tên khốn kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, đây không phải nghiền ép lao động trẻ em, đều không trả tiền. Sao có thể tính toán lao động trẻ em? Ô Hắc Mi Thượng Đế, loại lời này đều nói được, gian thương, tuyệt đúng là vô sĩ gian thương, không biết xấu hổ tới cực điểm. Đáng tiếc chúng ta tại trò chơi những binh lính kia, những huynh đệ kia không có cách nào mang đi ra,